Thư nữ, chương 195, phiên ngoại 22, góc truyện audio.com, edit, tiểu thuyền anh tỷ nhi nghe được tự nhiên cũng không chịu, nàng kéo lấy tay Linh tỷ nhi khuyên nhủ một trận, nhưng Linh tỷ nhi vẫn không chịu, điều này khiến cho Cẩm nương rất khó xử, giữ đạo hiếu cho cha mẹ quả là lý do khó từ chối, Linh tỷ nhi mới 13 tuổi, không có người lớn ở bên cạnh chiếu cố, ở kinh thành làm sao mà sinh sống cho tốt chứ. Như thế Cẩm nương liền để cho anh tỷ nhi lặng lẽ thám thính, nhìn xem nguyên nhân cuối cùng mà Linh tỷ nhi không muốn đi theo là cái gì. Việc này của Linh tỷ nhi khiến Cẩm nương rất khó xử, nhưng cả nhà cũng không có vì một mình nàng mà trì hoãn hành trình, cũng may cách thời gian lên đường còn có mấy ngày, những chuyện cần chuẩn bị rất nhiều cho nên, vẫn còn có thời gian từ từ khuyên bảo. Cẩm nương đang ở trong phòng thu thập thì phía ngoài có tiểu nha đầu vội vàng chạy đến nói. Phu nhân, trong cung có người đến, bảo ngài lập tức tiến cung. Cẩm nương nhăn lông mày một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu. Hỏi Mãn Nhi, vương gia ở đâu, chỉ truyền một mình ta tiến cung sao? Mãn Nhi đã sớm gả đi, gả một quản sự ở cửa hàng bên ngoài phủ, nhưng Cẩm nương đã dùng quen nàng, nên vẫn đem nàng ở lại bên cạnh để sai bảo. Trải qua 10 năm, cũng đã thành người thiếp thân tâm phúc nhất của Cẩm nương, nàng thấy Cẩm nương hỏi, bận rộn cười nói. Chỉ nói mời ngài, không nói mời vương gia đâu. Cẩm nương nghe xong lông mày nhíu càng chặt hơn, Mãn Nhi bận rộn hỏi nha đầu báo tin kia. Vị chủ tử nào trong cung tuyên chiếu thế? Tiểu nha đầu kia nhanh chóng trả lời. Hồi tỷ tỷ, là người trong cung của hoàng hậu nương nương, nô tỳ nhìn có chút quen mặt. Cẩm nương nghe thấy lúc này mới thả lỏng, bất quá vẫn nói với Mãn Nhi. Một hồi ta sẽ mang theo tiểu nha đầu tiến cung, người cứ ở trong phòng chờ vương gia, nhất thiết phải nói rõ, là hoàng hậu nương nương gọi ta tiến cung nói chuyện a. Mãn Nhi mím miệng, nhẫn nhịn cười đáp ứng, rồi đẩy lấy Cẩm nương ra khỏi phòng. Ngài đừng có bận tâm những chuyện vụn vặt đó nữa, vương gia không phải là người bất thông tình lý như vậy, hoàng mệnh khó cãi coi như là hoàng thượng gọi thì cũng không thể trách ngài cái gì à. Mặt Cẩm nương hồng một chút, giơ tay lên muốn đánh Mãn Nhi, cô nàng này hiện tại càng ngày càng to gan rồi, lời này cũng dám nói ra chế giễu nàng. Vào trong đi thay một thân triều phục, Cẩm nương dẫn theo hai tiểu nha đầu ra khỏi cửa, ngồi xe ngựa tiến cung. Hoàng hậu ở Khôn Ninh cung tiếp kiến nàng, lúc Cẩm nương đi vào, hoàng hậu đang trong cung đi trở về, làm như có cái gì tâm sự khó có thể giải quyết, nhìn thấy Cẩm nương đến, thì bước lên phía trước cầm lấy tay Cẩm nương, đệ muội, muội đến rồi. Cẩm nương bận rộn muốn hành lễ, thì hoàng hậu kéo tay nàng nói. Ta và ngươi tựa như tỷ muội vậy, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, đừng có quá câu nệ những lễ nghi đau đầu kia. Cẩm nương vẫn còn là kiên trì đem lễ làm xong, mới đứng lên theo hoàng hậu cùng nhau tiến vào nội điện, ở trên tú đôn ngồi xuống, sau đó có công nhân đem trà dâng đến, Cẩm nương thân thể ngồi xong liền nghiêng người, đem trà để ở trên bàn nhỏ bên cạnh. Đợi chờ hoàng hậu lên tiếng, đệ muội nha, sao ngươi lại đột nhiên muốn đi Giang Nam, quả thật là khó xử chết ta. Khuôn mặt của hoàng hậu nương nương nóng vội, nàng cùng Cẩm nương nói chuyện liền không có dung danh xưng bổn cung, đã nói chuyện bình thường. Cẩm nương có chút không hiểu, một nhà mình muốn đi Giang Nam, không phải là hoàng thượng hy vọng sao? Có thể xây dựng một trụ sở mới. Góc truyện audio.com, để kiếm tiền thêm nha. Hoàng hậu nhìn Cẩm nương không hiểu ý của nàng, thì không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Vợ chồng các ngươi ra sức làm việc cho quốc gia, hoàng thượng nhà ta vô cùng cao hứng, chẳng qua là các ngươi vừa đi, mấy hài tử cũng sẽ mang đi theo, Kiền Nhi cùng Ngọc Nhi chúng ta có thể bị khổ sở, mấy hài tử từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa lớn lên, lần này chia tách sẽ mất vài năm, cũng không thể không làm, hai đứa nó theo hoàng thượng náo loạn, Kiền Nhi thế nhưng nói muốn theo một nhà các ngươi đi, nói là muốn học kỹ thuật, nhưng ý đồ thật sự, thì người làm mẫu thân như ta còn không biết sao, nó còn không phải là không nỡ rời xa mấy hài tử nhà các ngươi sao. Cẩm nương nghe xong thì tim đập lỗi nhịp thầm nghĩ, những gì nên đến sẽ đến a, nàng chính vì muốn chia cắt mấy hài tử mới tính toán đi Giang Nam, chẳng lẽ, vẫn trốn đi không được sao? Trong lòng khó xử trên khuôn mặt lại nhẹ nhàng cười. Thái tử điện hạ là đang cùng nương nương nói đùa thôi, hắn là quân một nước, muốn học cũng nên học bản lãnh trị quốc, theo ta đi thì không được, ta chỉ có những kỹ năng kỳ quái thôi a. Hoàng hậu cười nói, ngươi cũng không cần tự hạ thấp mình, những kỹ thuật kia của ngươi là căn cơ của Đại Cẩm đó, sự xem trọng của hoàng thượng đối với ngươi vẫn không thay đổi qua, chẳng qua là đúng như ngươi nói vậy, Kiền Nhi là quân một nước, nhiệm vụ quan trọng của hắn chính là làm thế nào thống trị cả quốc gia, một quốc quân sao có thể tùy tiện rời khỏi kinh thành chứ. Lời nói này rất có lý, Cẩm nương chỉ có thể gật đầu, thật không biết hoàng hậu đem nàng gọi đến đây cuối cùng là có ý gì, chẳng lẽ để mình đi khuyên thái tử, nếu như chỉ là khuyên nhũ, vậy cũng được không có gì, nếu là Hoàng hậu thấy Cẩm Nương không đón ra ý trong lời nói, cũng không biết phải làm như thế nào nói tiếp, nhất thời hoàn cảnh có chút lúng túng, Cẩm Nương nhìn vậy liền thử hỏi. Nương nương có phải là muốn thần đi khuyên thái tử hay không? Hoàng hậu nghe vội vàng gật đầu, trong lòng lại là khổ não, Cẩm Nương rõ ràng là người rất thông tuệ, sao lúc này lại không hiểu ý của mình chứ? Bất quá, nếu người đã gọi tiến cung đến, thì vẫn phải nói rõ mới tốt, dù sao cũng phải thử một lần tâm ý của nàng ấy mới được. Đệ muội a, tình cảm Kiền Nhi đối với anh tỷ nhi ngươi cũng hiểu rõ, hắn sở dĩ muốn theo đi Giang Nam còn không phải là vì anh tỷ nhi sao? Cuối cùng cũng nói thẳng rồi, Cẩm Nương nhất thời cảm thấy đầu rất đau a, trong lòng của nàng rất không mong anh tỷ nhi gả tiến hoàng cung, nói thật Kiền Ca Nhi là một đứa bé tốt, nhưng mà hoàng cung chính là chỗ ăn thịt người, kiếp trước nàng đã xem quá nhiều chuyện cung đấu, thủ đoạn giết người không thấy máu, cơ hồ ngày ngày đều tiến hành, nàng cũng chỉ một nữ nhi bảo bối là anh tỷ nhi, làm sao đành lòng để con đến đây, nhưng mà lời này phải nói thế nào cùng hoàng hậu đây? Cẩm Nương hắng giọng một cái, có chút khó xử, nhưng khó xử cũng muốn nói a, nương nương, thái tử điện hạ văn tài vũ lược, bề ngoài tuấn giật phi phàm, anh tỷ nhi nhà ta a chính là tiểu nha đầu lỗ mãng, sợ là không thích hợp ở bên trong cung viện a. Hoàng hậu cũng rất tán đồng điểm này, nhưng thái tử cứ chết cũng để ý, nếu là có thể nói thông, thì nàng cũng không cần mời Cẩm Nương tiến cung mà nói rồi, hoàng hậu không đường chọn lựa đành nói. Nhưng tính tình Kiền Nhi ngươi cũng biết, hắn từ nhỏ đã thích anh tỷ nhi, những cô gái khác cũng vào không được. Gocchuyenaudio.com, mắt của hắn đi, ngươi cũng nhìn thấy đó, hắn đã 15 tuổi, ta vốn tính toán ở năm nay tuyển chánh phi cho hắn, nhưng hắn lại liều mạng không chịu, ta muốn chọn cho hắn mấy người tốt làm thị thiếp, hắn ngay cả đụng cũng không chịu đụng một cái, ngươi nói. Cẩm Nương nghe thấy cũng đau đầu, nói thật ra nàng rất thích thái tử, nếu hắn không phải là sanh ở nhà đế vương, thì quả thật là người thích hợp nhất với anh tỷ nhi rồi, hắn tính tình ôn hòa, lại có mưu có kế, khôn khéo có khả năng, khó được nhất chính là, đối với anh tỷ nhi sủng lên trời, thay vào những nam tử khác thật ít ai chịu được tính tình kia của anh tỷ nhi, nhưng mà, nghe giọng nói của hoàng hậu thật giống như cũng không quá thích anh tỷ nhi, thái tử phi tương lại phải được tuyển vào cung, là nhất quốc chi mẫu sau này, nghĩ đến người phải làm mẫu nghi thiên hạ, thì nàng đối với anh tỷ nhi vẫn có chút dung túng, mặc nó tùy tính phát triển, nhưng giáo dục hài tử như thế thật không thích hợp làm hoàng hậu a. Suy nghĩ kỹ thật lâu, Cẩm Nương mới thử nói. Hai cái hài tử đều còn nhỏ mà, anh tỷ nhi mới 10 tuổi, thái tử điện hạ tuy nói tuổi lớn hơn một chút, nhưng cũng không vội ở nhất thời sao, nương nương ngài quá nóng lòng chút ít rồi, chúng ta sau khi chia ra, không chừng, sau khi chúng lớn lên, sẽ có ý nghĩ khác hơn, anh tỷ nhi hiện tại cũng không quá biết chuyện nam nữ, nếu không, hãy chờ cả nhà ta từ Giang Nam trở về rồi nói lại. Hoàng hậu nghe Cẩm Nương nói vậy cũng thấy có đạo lý, chẳng qua là, nàng đang muốn lên tiếng, thì thái tử đang đứng ở phía ngoài đã tiến vào, hành lễ xong, hắn hướng Cẩm Nương xá một cái. Thẩm Nương, Kiền Nhi biết điều người nghi ngại, Kiền Nhi cũng biết nguyên tắc của người, mẫu hậu hôm nay nếu cùng đã ngài đem lời nói thật ra, thì Kiền Nhi cũng sẽ đem lời trong lòng để bày tỏ, bất kể tương lai như thế nào, trong lòng của Kiền Nhi chỉ có một mình anh tỷ nhi, Kiền Nhi không sợ vi phạm tổ chế tương lai, nếu anh tỷ nhi tiến cung, hậu cung của Kiền Nhi cũng chỉ có một mình nàng, nhưng Kiền Nhi sợ là anh tỷ nhi đi ở Giang Nam qua lâu, sẽ quên mất Kiền Nhi à. Thái tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn tính tình trầm tĩnh ổn trọng, cũng không dễ dàng nói ra lời thật. Cẩm Nương nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thái tử, nhìn thấy sự kiên quyết ẩn sâu trong mắt của hắn, trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn không có lên tiếng. Lúc này, trưởng công chúa cũng đi vào, Cẩm Nương vừa nhìn liền đau đầu rồi. Trưởng công chúa thích Dương Ca Nhi là toàn kinh thành đều biết, nhưng Dương Ca Nhi thật giống như đối với Uyển tỷ nhi có tình ý a. Hiện trường thoáng cái liền loạn hẳn nên Cẩm Nương nhất thời cũng không biết phải trả lời hai đứa bé cùng hoàng hậu như thế nào, chỉ phải đẩy sang nói muốn cùng Lãnh Hoa Đình thương lượng một chút, liền muốn cáo từ thối lui khỏi. Lúc này, thái tử lại cản nàng, nói đã cho người đi mời vương thúc rồi, xem ra tên tiểu tử này, không nhận được câu trả lời sẽ không bỏ qua. Không bao lâu, Lãnh Hoa Đình dẫn hai hài tử tiến cung, sau khi hắn hiểu mọi chuyện, lông mày cũng nhăn lại, bất quá, hắn so sánh với Cẩm Nương càng rõ ràng hơn, hắn trực tiếp đối với hoàng hậu nói. Việc này đúng là người lớn chúng ta quá ép buộc rồi, cứ để bọn nhỏ tự quyết định đi, chẳng qua là bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, chúng ta trước tiên đem lời nói uyển chuyển một chút, nếu không sợ tương lai bọn chúng đổi ý sẽ không tốt. Hoàng hậu nghe thấy cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu đồng ý, Lãnh. Gocchuyenaudio.com, Hoa Đình trước hết hỏi Dương Ca Nhi, người có nguyện ý cùng công chúa đính hôn không? Dương Ca Nhi cũng 13 tuổi rồi, đương nhiên cũng hiểu chút ít tình hình, hắn nhìn về phía khuôn mặt trưởng công chúa đang nóng lòng nhìn hắn, đôi mắt to tựa hồ cũng muốn ngấn lệ, trong lòng hắn chấn động, tuy nói hắn rất thích trêu chọc nàng, nhưng lúc nhìn thấy nàng khóc trong lòng vẫn khó chịu, nhưng mà có nên cưới nàng không, vậy còn Uyển tỷ nhi thì sao đây? Dương Ca Nhi do dự, người cả phòng đều nhìn hắn, thật lâu, hắn mới hít thật sâu một hơi, hỏi trưởng công chúa. Ta, cũng thích ngươi, chẳng qua là, ngươi là công chúa, ngươi nếu gả cho ta, ta sẽ không giống người khác đối xử với ngươi, ngươi cũng biết Uyển tỷ nhi nàng. Ta biết ngươi cũng thích nàng, ta không ngần ngại ta. Ta không có ở đây trước mặt ngươi ra giá công chúa nữa, ngươi. Ngươi không nên bỏ lại ta, cùng lắm sau này ta sẽ cùng Uyển tỷ nhi chung sống hòa bình là tốt rồi, ta sẽ không khi dễ nàng. Công chúa không đợi Dương Ca Nhi nói xong liền khóc nói, nàng thật tại là sợ Dương Ca Nhi cự tuyệt nàng, tương lai nàng sẽ không có cơ hội nữa. Hoàng hậu cũng là đã sớm biết tình nghĩa và quan hệ của Uyển tỷ nhi cùng Dương Ca Nhi, nghĩ lại lời nói trước đó của Lãnh Hoa Đình, là do bọn nhỏ tự quyết định, nếu nàng không chịu thì quá không giữ lời, hơn nữa, cái này cũng không phải là quyết định cuối cùng, vì bọn nhỏ đều còn nhỏ, ít nhất phải 3 năm sau mới có thể chính thức thành thân, mọi chuyện đều có chuyển cơ, hoặc là tương lai nếu Dương Ca Nhi thật có thể thành nhân tài, chỉ cần công chúa nguyện ý thì nàng cũng không tiện phản đối, hoàng hậu cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng, nên biết hạnh phúc của nữ nhi mới là quan trọng nhất. Cho nên, hoàng hậu cũng không thế nào phản đối, Dương Ca Nhi nghe công chúa nói thế bên miệng liền lộ ra nụ cười, cầm khăn giúp công chúa lau lệ cười nói. Ngươi thật thích khóc, sau này ít khóc chút đi, ai nói ngươi khi dễ nàng, nàng cũng không phải là người dễ trêu, sau này phải biết khôn một chút, đừng để nàng khi dễ người là tốt rồi, nhưng mà ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Hoàng hậu nghe lời này trong lòng càng hài lòng, theo những lời nghe thấy, kỳ thật Dương Ca Nhi vẫn rất bảo vệ công chúa dù sao cũng là hoàng gia, nàng cũng không sợ cô gái khác sẽ khi dễ công chúa, bất quá, có lời này của Dương Ca Nhi, nàng càng vui hơn mà thôi. Công chúa nghe bận rộn gật đầu, lại là nói, ta biết lòng của nàng mắt của nàng so với ta nhiều hơn, có một số việc kỳ thật ta cũng nhìn ra được chỉ là ta không thích suy nghĩ mà thôi, bất quá Uyển tỷ nhi đối với Dương ca ca cũng là thật lòng, sau này chúng ta chỉ cần đồng lòng, tất cả đều vì tốt cho ngươi, sẽ không gây nhau nữa, ngươi yên tâm đi. Cẩm nương nghe được thì hắc tuyến, không nghĩ đến công chúa lại rộng lượng cùng thông tình đạt lý như thế, nàng tự hỏi mình quả thật không cách nào cùng cô gái khác chia sẻ người chồng, còn phải hòa thuận chung sống, nên trong lòng không khỏi than thở, đối với công chúa càng thêm cái vài phần tình cảm. Dương Ca Nhi nói chuyện xong, Lãnh Hoa Đình Hựu hỏi anh tỷ nhi thái tử liền ngăn lại. Vương thúc bây giờ ngài không nên hỏi nàng, nàng còn nhỏ, không hiểu được việc này, bất quá ta sẽ đợi nàng, sẽ cố gắng đợi nàng, tương lai, cho dù trong lòng của nàng có người khác ta cũng sẽ đoạt nàng trở lại. Lãnh Hoa Đình nghe được liền cười ha ha, hắn thích tính tình của Kiền Ca Nhi, vui hơn khi hắn có phần tự tin này. Gocchuyenaudio.com Nên không khỏi nhìn về phía Cẩm Nương, hắn biết Cẩm Nương xem trọng một đời một thế một đôi người, nhưng mới vừa rồi nàng không có phản đối Dương Ca Nhi cưới hai cô gái, chẳng qua là làm cha mẹ đều sẽ ích kỷ, nhi tử mình có thể hưởng tề nhân chi phúc thì không sao, nhưng lại không muốn để nữ nhi bị khổ này, cho nên, sầu lo trong lòng nàng cũng là lo lắng của hắn. Cẩm Nương cũng cảm thấy thái tử như thế khiến nàng cảm động, nhưng nàng vẫn hỏi anh tỷ nhi. Nương lần này sẽ không ép con, hoàng cung là chỗ thế nào chắc con cũng biết, tương lai Kiền Ca Nhi phải làm hoàng đế tự nhất định sẽ có tam cung lục viện tần phi mỹ nhân, nếu con làm hoàng hậu, mà muốn độc bá hậu cung, thì sẽ bị chúng đại thần chỉ trích con. Còn muốn không, nương à, nào có phức tạp như người nghĩ vậy, tương lai, nếu thái tử ca ca thích người khác nhiều nhất con cùng hắn xa nhau là được, hơn nữa có ca ca ở đây, chính mình cũng có thể nuôi sống mình, không sợ à, không sợ, nếu là tương lai con không nỡ xa thái tử ca ca, hết thảy đau khổ đều do hắn gây nên, là do con tự mình muốn vậy cũng không trách được ngài đúng không? Anh tỷ nhi lại rất gọn gàng dứt khoát một khuôn mặt bất mãn không cần, nhưng mà khi nói thái tử sẽ vui vẻ cùng người khác, ánh mắt đen bóng của nàng sang lên nhìn thái tử. Hoàng hậu nghe xong không khỏi cười, mấy đứa bé này thật có chủ kiến, trắng đen rõ ràng cũng là kiêu ngạo của nữ nhân. Việc này nói đến vậy rồi, thì cũng quyết định như thế, xem như là vui vẻ cả đôi đường. Không bao lâu sau một nhà Cẩm Nương, liền rời đến Giang Nam, mà Linh Tỷ Nhi tự nhiên cũng vẫn theo đi Giang Nam, phân tâm tư của nàng, có thể thành công hay không, cũng phải nhìn tạo hóa cảo chính nàng nữa, bất quá, sau khi anh Tỷ Nhi biết việc này, cũng đã hỏi qua thái tử nghe xong rất kinh ngạc, chỉ nói một câu, trừ muội ra ta nhìn ai cũng là một dáng vẻ, không có gì khác biệt. Cách chương.